Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 711, tối nay không người ngủ. Hình như là, chạy chúng ta đến, trong phòng làm việc, theo Hứa Khâm nói ra điều phán đoán này, toàn bộ bầu không khí cũng vì đó biến đổi. Thi Thánh Tôn càng là chớp mắt liền nghe hiểu ý của hắn. Dựa theo địa đồ đến nhìn. Từ Liên Cảng hướng phía tây bắc hướng bay, quá rồi Tân Thị liền đem đến kinh thành khu vực. Nếu như nói Trình Lâm trước đi Liên Thị còn có thể giải thích vì nỗ lực từ nơi kia vào biển Ly Cảnh. Như vậy bây giờ, hắn đột nhiên thay đổi phương hướng hiển nhiên không thể là chạy Tân Thị đi. Như vậy nhất khả năng mục tiêu chính là bọn họ chỗ chiếm giữ kinh thành. Hắn tới làm cái gì? Hắn muốn làm gì? Vì sao rõ ràng cũng đã vào biển, rõ ràng đã có thể dễ dàng rời đi, tùy tiện đi hướng bất kỳ địa phương nào, lại một mực trở về rồi. Thời khắc này, không chỉ là Hứa Khâm cùng với đặc lý bộ bên trong đại lâu những kia thông qua định vị thu được tin. Tức này đám người, chính là Thi Thánh Tồn cũng mê hoặc lên. Hắn đến cùng nghĩ làm cái gì? Thi Thánh Tồn nhẹ giọng nỉ non. Trong ánh mắt lần thứ nhất có một chút bất an. Trước đây Trình Lâm phản ứng bao nhiêu còn đang hắn dự phán bên trong. Nhưng hôm nay biến hóa này lại hoàn toàn để người không hiểu rõ nổi. Bất luận làm sao, chúng ta nhất định phải làm chuẩn bị. Một khi hắn mang theo ác ý đến đây, kia hậu quả khó mà lường được. Hứa Khâm áp chế lại trong lòng hỗn loạn, nói nhanh. Thi Thánh Tồn nghe vậy gật gật đầu, suy tư chớp lát, tỉnh táo nói rằng, thông báo Lê Dương bọn họ, tiếp tục đuổi bắt, đồng thời, liên hệ Yến Sơn, mệnh lệnh nơi đó đội ngũ tập hợp, điều động, chuẩn bị đối Trình Lâm tiến hành chặn lại, tuyệt đối không thể để cho hắn tiến vào nội thành phạm vi. Dừng một chút, hắn lại hít một hơi thật sâu, nói, thời khắc cần thiết. Ta có thể tạm thời áp chế thương thế. Hứa Khâm liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng chuyện này ý nghĩa là nếu như Trình Lâm thật muốn xông vào nội thành, Thi Thánh Tồn đem sẽ xuất thủ. Không tên, hắn an tâm không ít. Tốt, những này giao cho ta an bài. Hứa Khâm đứng dậy, nâng lên khung kính, kiên định nói rằng, Liên Cảng, sóng biển đã lắng lại, kết giới cũng đã phá nát. Giữa hai bên giao chiến bởi vì đại thể rơi ở giữa không trung. Sở dĩ đối hoàn cảnh chung quanh hư hao cũng không nhiều lớn. Thêm vào nhân viên từ lâu sơ tán, đúng là không có cái gì tổn thương. Thông báo địa phương, cảnh báo đã giải trừ. Lê Dương tắt cả người liệt diễm. Xung bên cạnh thủ hạ nói, sau lưng hắn, mấy trăm người lẳng lặng mà nhìn dần dần yên tĩnh hải dương. Cùng với xa xa đã là biến mất, không còn tăm hơi bóng người. Không có người nói ra truy kích, một mặt bắt nguồn từ tổng bộ mịt mờ ám chỉ. Ở một phương diện khác, lấy Trình Lâm ngự kiếm tốc độ, bọn họ những người này vẫn đúng là không đuổi kịp. Cứ như vậy đi, nhị ti ti thủ buông tay, mặc cho trong tay trường mâu tan vỡ vì vô số điểm sáng. Đáy lòng thở phào nhẹ nhõm. Sự tình tuy rằng không có dựa theo kịch bản đến tiến hành, nhưng kết quả cũng không xấu. Nhân viên không có tử thương, này cũng đã là không thể tốt hơn sự. Đến mức Trình Lâm ra quốc cảnh sau đến tiếp sau, những này hắn cũng lười suy nghĩ. Mọi người nghe vậy dồn dập không tiếng động tản ra, chuẩn bị lên xe rời đi, nhưng trong lòng còn nhớ Trình Lâm phá tan kết giới chiêu kiếm đó. Cũng mơ hồ cảm thấy tránh được một kiếp. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên người mọi người bộ đàm đột nhiên đồng thời chấn động lên. Bọn họ bước chân dừng lại, khi thấy rõ ràng đến từ tổng bộ tin tức, dồn dập ngạc nhiên ngẩng đầu lên, tiếng lòng đột nhiên kéo căng. Trầm mặc chốc lát, Lê Dương tức giận mắng câu gì, sau chạy vội hướng bến tàu bỏ neo thuyền. Hô, lên thuyền, đuổi. Ngoặc kép, liền ở toàn bộ đặc lý bộ cao ốc bị Trình Lâm hướng đi huyên náo náo loạn. Bầu không khí căng thẳng thời điểm, bột hải trên, Trình Lâm Chính điều động một thanh phổ thông linh kiếm cấp tốc phi hành. Hắn bay rất thấp, hầu như là dán ở trên mặt biển. Nếu là không cẩn thận đến xem, hắn giờ khắc này tư thái càng như là ở lướt sóng. Trong biển rộng rất là hắc ám, bốn phía hầu như không nhìn thấy cái gì kiến trúc. Vùng đất bằng phẳng, chỉ có chỗ dựa vô cùng tốt thị lực, mới có thể ở phía trước nhìn thấy mơ hồ ánh đèn. Bên tai là mặt nước phun trào, bắn lên bọt nước sóng âm cùng với tiếng gió. Trình Lâm nội tâm nhưng là vô cùng bình tĩnh. Không có ai biết hắn vì sao muốn vòng lại, liền giống như không có người biết được nội tâm hắn ý nghĩ. Xác định đã đem Lê Dương bọn họ xa xa quăng ở phía sau. Đồng thời bọn họ tức liền có thể định vị, cũng vẫn khó có thể đuổi theo ngự kiếm phi hành chính mình, đặc biệt là còn có thể bất cứ lúc nào mở ra, hóa lỏng, tiến hành thủy độn tình huống. Trình Lâm trong lòng kia một tia cảm giác nguy hiểm cũng biến mất rồi. Hắn gần như là thản nhiên chạy ở vùng biển này trên. Một lần nữa mở ra linh giới lối vào, cùng sử dụng tinh thần xúc giác liên thông. Sau đó, linh giới trong biệt thự hình ảnh liền hiện lên ở trong đầu của hắn. Trong vắt trong phòng, chỉ có Eru cùng nữ oa ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nữ oa một mặt bình tĩnh mà bưng một cái đựng nóng hổi cơm nước bát ăn nữa. Ánh mắt lại yên lặng nhìn máy tính trên phát hình ăn bá video. Nhìn qua rất là đầu tư. Eru ở ngồi ở bên cạnh, hai cánh tay kéo quai hàm, hình như tại ngây người. Trước mặt bát đũa một điểm đều không động. Các ngươi còn không ăn xong? Làm Trình Lâm âm thanh xuất hiện tại bên cạnh bàn ăn. Eru lúc này sợ hết hồn, chờ tỉnh ngộ là Trình Lâm âm thanh, nàng vội vàng chớp chớp trơn bóng con ngươi, nhòn nhọn lỗ tai cũng thuận theo lay động. Trình Lâm, ngươi không sao chứ, ta có thể có chuyện gì? Rất khỏe mạnh, vậy thì tốt. Eru nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tay phải đặt tại trước ngực một đống trên giãn ra chút, hình như tại vuốt lên sau động tâm. Chợt cũng không hỏi nhiều, chỉ nói là, kia, vậy ngươi hết bận không? Vào tới dùng cơm, đều còn nóng hổi, ta cho ngươi giữ lại bát đũa đây. Eru mới vừa nói xong, chuyên chú nhìn video nữ oa bỗng nhiên cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói. Ngươi đừng để ý tới hắn, chính là, để hắn ở bên ngoài bay chứ, chết đói mới tốt. Trình Lâm nghe liền rất bất đắc dĩ. Trong lòng nghĩ người máy cùng nóng hổi, sinh động tinh linh em gái chính là không có cách nào so với. Hoàn toàn không biết nóng lạnh, cũng may Eru căn bản không có nghe, vẫn là một mặt tha thiết mà nhìn giữa không trung, nhìn Trình Lâm hết cách rồi. Suy nghĩ một chút, đem bộ đàm bó ở linh kiếm trên, sau để nó chỗ cũ tung bay ở trên mặt biển, đem linh giới lối vào duy trì mở ra trạng thái. Lúc này mới xoay người trở lại biệt thự, ở Eru vui vẻ ra mặt trong ánh mắt bưng lên bát ăn cơm. Sau đó liếc nhìn nữ oa, cầm điện thoại di động lên vừa ăn, vừa bắt đầu nhìn trên mạng tin tức. Khi thấy những tin tức kia, Trình Lâm lông mày cũng là không khỏi bốc lên, nhìn Eru một mặt mơ hồ. Trình Lâm, làm sao rồi? Không có gì. Trình Lâm cười cười, chỉ là muốn... Đêm nay rất nhiều người muốn bồi tiếp ta đồng thời ngủ không được. Liền cảm thấy rất náo nhiệt. Eru nháy mắt mấy cái. Náo nhiệt, ngoặc kép, liền giống như Trình Lâm nói như vậy. Tối nay Internet xác thực là một hồi đại náo nhiệt. Toàn bộ ban ngày huyên náo. Lúc chạng vạng tối bị một giấy lệnh truy nã đẩy hướng về phía cao trào. Sau gần như trực tiếp bắt lấy quá trình càng là hấp dẫn toàn quốc người nhãn cầu. Khi biết được bị ép buộc, đoàn tàu lữ khách đều đã bị thành công được cứu vớt. Đặc biệt là có lữ khách đem trên quảng trường binh sĩ phương trận quay chụp upload đến trên mạng. Tức khắc gợi ra vô số dân mạng ca tụng, vô số người bị cảm động nhiệt lệ tràn mi. Lại sau đó, chính là có liên quan với Liên Thị Cảng trận chiến đấu kia. Cụ thể trải qua tự nhiên vô pháp khoảng cách gần quay chụp. Nhưng những kia có thể phóng tầm mắt tới đến bến tàu khu vực, các thị dân vẫn cứ làm không biết mệt. Dùng điện thoại di động quay chụp hạm mơ hồ không rõ kết giới phá nát. Sóng biển ngút trời dọa người cảnh tượng. Tuy rằng cuối cùng bị Trình Lâm chạy trốn, kết quả này để rất nhiều người bất mãn. Nhưng trên toàn thể, dư luận chung quy là cứu vãn lại một ít. Nhưng là ở tất cả mọi người đều cho rằng tội nhân đã đi xa. Kế tiếp chính là phát sinh ở nước ngoài toàn cầu bắt lấy thời điểm. Mới nhất tin tức lại lệnh vô số người trố mắt. Trình Lâm vòng lại khiến mọi người lại là kinh nộ, lại là hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, thủ phạm nỗ lực trở về lục địa giết chóc dân chúng tiến hành trả thù âm thanh xôn xao. Chớp mắt khuếch tán ra, cho tới trong thời gian cực ngắn, liền dẫn ai ai tự nguy. Chuyển tiếp đột ngột, trên Internet chiều gió hầu như là trong thời gian ngắn liền phát sinh nghịch chuyển. Từ căm phẫn sục sôi, đến có mặt khắp nơi hoảng sợ. Nằm ở trong Tân Thị cùng với sau lưng nó kinh thành, càng là trở thành hơn 1 tỷ người, thậm chí còn nước ngoài toàn cầu mấy chục người ước ánh mắt tiêu điểm. Trong lúc nhất thời, trong ngoài nước truyền thông sôi trào, lời đồn nổi lên bốn phía. Nếu như nói nguyên bản toàn quốc chỉ có Liên Thị một đất tiến hành rồi nhân viên sơ tán, như vậy làm Trình Lâm trở về, tin tức tuôn ra, hắn con đường chỉ chỗ, ven đường thành thị dân chúng, dồn dập tự nguy, không cần dẫn dắt, liền đại lượng vẫn cứ ngưng lại ở trên đường thị dân tự phát trốn. Nhất thời có thể đồ sộ, mà làm gợi ra này to lớn dung chuyển căn nguyên. Trình Lâm lại chỉ muốn cười, sợ sệt sao, hắn nhẹ giọng tự nói, sau đó ở Eru ánh mắt nghi hoặc bên trong ăn xong cơm tối. Sau đó một lần nữa trở về hiện thực, tiếp tục điều động linh kiếm vượt biển mà đi. Mà ở hắn rời đi sau mười mấy phút, vài con tàu nhanh cuối cùng ở trong tiếng ầm ầm chạy tới. Lê Dương cùng Nhị Ti Ti thủ xuất lĩnh mấy trăm tinh nhuệ, mờ mịt nhìn không có một bóng người mặt biển, cắn răng tiếp tục đuổi theo. Biển rộng cực kỳ rộng rãi, nhưng mà ở Trình Lâm cố ý mang theo bộ đàm tình huống, hành động của hắn quỹ tích không ngừng mà bị công bố ra, tác động toàn quốc người chú ý. Thậm chí có người chuyên môn thành lập tương quan website, mỗi cách 1 giờ thì sẽ dựa theo quan phương công bố tin tức tiến hành quét mới. Ở trên trang web kia trên bản đồ, đại biểu Trình Lâm mũi tên không ngừng hướng lục địa đến gần. Gần thêm nữa, có phải là cũng sẽ ngừng đoạn thời gian kế tiếp, dùng để tiến vào linh giới hoặc là dùng dược phẩm khôi phục linh khí hao tổn. Liền như vậy, sau 4 tiếng, Trình Lâm cuối cùng thành công đổ bộ, trở về lục địa, sau đó điều động hòa kiếm, từ không trung bay qua đã, giới nghiêm, Tân Thị. Nhưng không đợi Tân Thị thị dân thở ra một hơi, chạm tiếp theo đám người liền lại sốt sáng lên. Sau 1 tiếng, Trình Lâm rời đi Tân Thị, đến Lang Thị bầu trời, sau đó vút qua mà qua, tiếp tục hướng phía trước. Lại sau 40 phút, Trình Lâm đến kinh thành địa giới. Lúc này, thời gian đã đến 3 giờ sáng, đêm dày đặc nhất, sâu nhất, người cũng mệt mỏi nhất thời điểm. Nhưng mà, tối nay, kinh thành to như vậy, lại hầu như không người ngủ. Ở Trình Lâm chính thức đến di chuyển, toàn bộ kinh thành liền đã tiến vào phòng ngự trạng thái. Yến Sơn Nhất Ti tu sĩ từ lâu tất cả điều động. Mà sau lưng Trình Lâm, Lê Dương cùng Nhị Ti Ti thủ xuất lĩnh đội ngũ cũng chết cắn không thả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.